Em có thể bao nuôi anh không? Chương 32, ở chung, lãnh chứng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Ayhakun, 36. Khi tiểu thiếu gia vừa vào đại học, không hề chần chừ mà lập tức dọn ra ngoài ở cùng với Ngô Hành Chu. Vì để lấy được quyền lợi không phải ở lại ký túc xá. Cậu đặc biệt làm một bài PowerPoint, trình bày về những bất lợi mà ký túc xá sinh viên đã ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần khỏe mạnh của người trưởng thành. Muốn tích cực phản ánh với trường học để được dọn ra khỏi ký túc xá. Cũng khen chung cư mà mình nhìn chúng 360 độ. Viết thêm cả tên khu lên, địa lý ưu việt, giao thông thuận tiện, sắp tăng giá thành, không mua không phải người. Ngô Hành Chu mua, Trung Uẩn nhấc mí mắt lên. Một câu khiến em trai cục cưng của cô tắt lửa. Tiểu thiếu gia không nói lời nào. Cả một kỳ nghỉ hè đều ở cạnh Ngô Hành Chu. Em còn chưa thấy đủ à? Trung Uẩn nhìn gương mặt còn hiện ngây ngô của em trai mình. Thấm nhuần đạo lý, em trai lớn không giữ được. Tiểu thiếu gia không lĩnh hội được tâm trạng bi thương của chị mình. Vui mừng dạo dược, không đủ, muốn ở bên cả đời nha. Chị, 2 năm sau em sẽ đi lãnh chứng với Ngô Hành Chu á. Trung Uẩn nghẹn một ngụm lão huyết ở ngực. Nói không nên lời, vô lực phất tay, kêu Ngô Hành Chu tháng tới đừng tới cửa. Chị sợ chị sẽ đánh anh ta mất. Tiểu thiếu gia thành công đạt được quyền lợi của người trưởng thành, ví dụ như quyền được ở chung với bạn trai. Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, Ngô Hành Chu đi nấu cơm. Tiểu thiếu gia cô chân chờ ăn ở ngoài phòng khách. Dưới ánh đèn ấm áp, cậu vẫn luôn nhìn Ngô Hành Chu cười. Ngô Hành Chu vừa sắt dao, vừa nghĩ đến người mẹ không đáng tin cậy năm đó của hắn. Tùy ý ngồi ở trên sofa hút thuốc, say khướt kể cho hắn nghe. Tao chưa từng yêu ba mày sao? Nếu không yêu thì sao tao có thể nấu cơm cho ổng? Tao không nhận tiền của ổng không phải là vì còn yêu ổng. Nhưng mà chính mẹ mày còn không tự nấu cơm cho bản thân mình. Thế mà lại chịu nấu cơm cho ổng ăn. Tao còn chưa đủ yêu ổng sao? Cái đồ xúc sinh ấy. Mẹ hắn say khướt lạnh giọng chất vấn. Nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt đỏ lừ. Tuy rằng nhiều khi mẹ hắn không đáng tin cậy thật, nhưng đều là do người ba mà hắn chưa từng gặp mặt tạo nên. Giờ phút này Ngô Hành Chu nhớ kỹ tất cả những thứ tiểu thiếu gia thích ăn và không thích ăn. Thật cẩn thận nấu canh cho cậu. Hắn nghĩ tuy rằng cả đời mẹ hắn nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng mấy lời đó lại là thật sự. Lúc niên thiếu hắn đã làm cơm, nhưng đó là do cuộc sống bức bách. Hiện giờ hắn đã có địa vị cao, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là sẽ có rất nhiều người xếp hàng đưa cơm tới cửa. Nhưng hắn vẫn tình nguyện mặc tạp dề hoa mà tiểu thiếu gia chọn mua. Rửa tay nấu canh ở trong phòng bếp, đây không phải yêu thì còn có thể là gì? Trên đời này ngoại trừ Trung Nịnh, không ai có thể khiến hắn phải để tâm tới mức như vậy. 37. Đợt nghỉ đông năm nhất. Ngô Hành Chu gặp ba Trung mẹ Trung mới trở về từ kỳ nghỉ ở nước ngoài. 3 ngày trước khi gặp mặt hắn chưa ngủ ngon được một bữa nào. Đợt ký dự án đầu tư làm ăn đầu tiên trong đời hắn còn không mất ngủ. Vậy mà đêm trước khi gặp mặt phụ huynh của tiểu thiếu gia, Ngô Hành Chu lại phát hiện mình có phần run tay. Hắn đặt mình vào vị trí của người khác rồi tự hỏi một chút. Nếu hắn là ba của tiểu thiếu gia, muốn giao đứa con trai đáng yêu mềm mại ngây thơ ngoan ngoãn của mình cho một lão lưu manh lớn hơn 14 tuổi. Ngô Hành Chu thống khổ mà nhắm mắt lại, thà chết còn hơn. Lúc tiểu lưu tới văn phòng, phát hiện boss nhà mình đang nhìn chằm chằm máy tính vùi đầu đau khổ ngẫm nghĩ. Hắn đặt văn kiện xuống quét qua màn hình một cái, phát hiện trang web toàn là làm sao để khiến ba vợ mẹ vợ vui vẻ, lần đầu tiên đến thăm. Làm sao mới có thể được cha mẹ của bạn trai chấp thuận? Học được những thứ này, ba mẹ chồng sẽ khen không dứt miệng. Xong rồi, boss bị tha hóa rồi. Tiểu Lưu lặng lẽ lui ra ngoài, đột nhiên thực lo lắng cho tương lai của tập đoàn. Nhưng mà ba Trung mẹ Trung đều rất thân thiện, vốn dĩ Ngô Hành Chu tưởng rằng Trung Uẩn là bản nâng cấp. Kết quả khi ba Trung mẹ Trung ngồi xuống bên cạnh Trung Uẩn, đập vào mắt là gương mặt hiền từ, Ngô Hành Chu âm thầm kinh ngạc, thì ra Trung Uẩn mới là thành phần bị đột biến gen. Mẹ Trung tặng cho Ngô Hành Chu một miếng ngọc bội, bà và Trung Định trông rất giống nhau, mặt mày đều dịu dàng, đã qua tuổi 50 nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Cứ hễ là con nhà chúng ta, thì chúng ta đều có thói quen xin ngọc cho nó, Định Định và Uẩn Uẩn đều có. Bà khẽ cười, về sau con cũng là con của chúng ta. Lần đầu tiên Ngô Hành Chu cảm thấy mình vụng về nói không nên lời. Trung Uẩn hiếm khi không cười nhạo hắn, liếc mắt với ông xã nhà mình một cái rồi nói. Em dâu, nên kính trà, em dâu khẩn trương đến mức vướng tay mắc chân, thiếu chút nữa làm đổ trà ra tay mình, nhưng không ai cười hắn, còn đưa cho một cái bao lì xì. Lúc ăn cơm, Trung Định thò tay xuống dưới bàn, lặng lẽ cầm lấy tay của Ngô Hành Chu. 38, Ngô Hành Chu đợi khi tiểu thiếu gia mới vừa tròn 20. Lập tức mang theo tiểu thiếu gia ra nước ngoài lãnh chứng. Ngô Hành Chu một kẻ 800 năm không đăng gì lên vòng bạn bè nhanh chóng đính kèm mấy tấm ảnh chụp hai người đeo nhẫn. Nắm chặt lấy tay nhau, còn có cả một cuốn sổ nhỏ kèm theo. Tự cho là rụt rè, nhưng thực ra lại cực kỳ khoe khoang thêm dòng trạng thái. Vừa sơ sẩy cái đã kết hôn rồi, hay bà xã quá ưu tú không còn cách nào khác, không tranh thủ thời gian lãnh chứng sẽ cảm thấy không yên tâm. Các vị không cần ghen ghét, tuy rằng mấy người không có được bà xã xinh đẹp thông minh như vậy. Nhưng cuộc sống cũng sẽ không mất đi hy vọng. Trung Uẩn lai phát, Định Định, nhớ trở về ăn cơm. Cái người bên cạnh em không mang theo cũng được. Thư Nhiễm lai một phát. Chúc mừng, nhớ về nhà nhé. Thẩm Văn Hiên, Hàn Dữ Tiếu, nhìn người ta đi, thấy Trung Định lãnh chứng thú vị không? Hàn Dữ Tiếu, chúc mừng, lầu trên tôi xin phép mang đi trước. Quản gia, hu hu hoa hoa hoa, bởi vì cảm xúc quá mức kích động nên không thể nhập vào đúng ký tự. La Thúc, Hành Chu có tiền đồ. Khi nào Định Định tới ăn mì Văn Thắn, ông sẽ cho cháu quả óc chó. Cùng ngày tất cả tài khoản chính thức của tập đoàn Ngô Thị đều khua chiêng gõ trống mở event rút thăm trúng thưởng để chúc mừng boss độc thân lâu năm. Nhà mình rốt cuộc cũng có người rước, Ngô Hành Chu tự chi 100 vạn, đám anh em của hắn lại thêm 100 vạn tiền thưởng nữa. Chọn ra 100 người rồi chia đều. Điều kiện duy nhất là phải chúc Tổng Giám Đốc và Phu Nhân Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Ngô Thị trăm năm hạnh phúc. Tài khoản của Trung Định không bị bại lộ, may mắn thoát nạn, còn Ngô Hành Chu thì trực tiếp tê liệt. Nhưng mà Ngô Hành Chu nhìn khắp trốn đều là lời chúc may mắn. Cảm thấy cũng được, về sau tất cả mọi người đều biết hai ta là một đôi. Hắn hôn hôn quả chanh nhỏ, cảm thấy thực ngọt, cách chương.